dường như đang có xu thế tăng cường. Dòng xoáy ở giữa bắt đầu nhanh hơn, gợn sóng lan tràn ra chung quanh. Lẽ nào thực sự có bảo vật xuất thế sao? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn mặt nước. Phàm là bảo vật xuất thế đều có một chút gì tượng không giống nhau. Trong thủy vực lúc này quả thực có chút giống như bảo vật sắp xuất thế. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức chuyển qua chung quanh. Lúc này chung quanh hắn có khá nhiều người đang đứng đó. Ánh mắt nóng bỏng nhìn vào dòng xoáy trong hải vực kia. Dị tượng như vậy lại có năng lượng ba động cực kỳ giống với những gì ghi lại. Lục Thiếu Du đảo qua đám người đông đảo này. Lúc này hắn đã sớm nhận ra mấy đạo khí tức mịt mờ. Tức thì vẻ mặt hắn biến đổi. Trên hải đảo lúc này cường giả linh suất, vũ suất bát trọng và vũ suất, linh suất cửu trọng chí ít cũng có 5 người. Ồ, Lục Thiếu Du cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc này bên cạnh mấy người vũ suất bát trọng cửu trọng kia, Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra mấy người quen. Bảo Đài Môn, Nam Hải Môn, Tầm Vũ Động, Thanh Phong Môn. Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra mấy người này. Trong đó Vương Sán Nhiên của Bảo Đài Môn, Trần Ngọc Đông của Nam Hải Môn, Phụng Tiên Hành của Thanh Phong Môn, còn có Mao Sương Nguyên của Thanh Phong Môn đều ở bên cạnh mấy người kia. Không ngờ tất cả đều ở đây. Nhìn đám người này, Lục Thiếu Du cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phía sau những sơn môn này chính là Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông. Lúc này những sơn môn này cũng không ở cũng Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông. Xem ra tầng quan hệ này cũng không phải quá sâu. Chương 876 Thiên Độc Yêu Long 1. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Yêu Long 1. Người của bốn môn kia cũng nhanh chóng phát hiện ra Lục Thiếu Du, sau đó lập tức cúi đầu nói với mấy người bên cạnh. Lập tức mấy vũ suất bát trọng cùng với vũ suất cửu trọng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Sau đó lại nhìn về chỗ mặt nước đang ba động kia. Đối với những sơn môn này Lục Thiếu Du cũng không thèm để ý. Thực lực hiện tại của Phi Linh Môn đã hoàn toàn có thể chống lại những sơn môn này. Coi như là ở trong vụ tinh hải này, thực lực bên người của hắn cũng có thể chống lại đám người này. Là ai? Cảm nhận được một đạo hàn ý nhìn vào mình, Lục Thiếu Du nhanh xông quanh đầu lại. Lúc này bên trái đoàn người có một thanh niên ngũ quan tuấn tú dị thường, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Mà nhìn vào người này, sắc mặt Lục Thiếu Du không khỏi đại điện. Lăng Thanh, là nàng ta. Người này Lục Thiếu Du đương nhiên không quên, chính là nữ nhân Lăng Thanh, nữ giả trang nam kia. Lục Thiếu Du không nghĩ tới ở trong vụ tinh hải này cũng có thể gặp được nàng. Ca ca, nơi đó có độc khí, muội có thể cảm giác được trên mặt nước có kịch độc. Lục Tâm Đồng khẽ nói với Lục Thiếu Du. Có kịch độc sao? Là vật gì vậy? Lục Thiếu Du thu hồi ánh mắt trên người Lăng Thanh. Thiếu Du, thủy vực này quá sâu, ta cũng không dò xét được kỹ. Chỉ là ta có cảm giác bên trong sẽ có một vật xuất hiện, không phải là thứ tầm thường. Lúc này Bạch Linh thu tâm thần lại, vội vã truyền âm với Lục Thiếu Du. Chẳng lẽ không phải bảo vật xuất thế sao? Lục Thiếu Du vốn còn đang tưởng rằng sẽ có bảo vật xuất thế. Hẳn không phải là bảo vật xuất thế, nói chung bên trong có thứ rất nguy hiểm. Bạch Linh truyền âm nói. Ngay khi Bạch Linh nói xong, trong bầu trời đột nhiên gió thổi mây phun. Một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời đột nhiên nổi lên mặt nước. Cỗ năng lượng ngập trời này khiến cho trong lòng tất cả mọi người có mặt ở đây không khỏi run rẩy. Phanh! Trong bầu trời, một cỗ năng lượng bàng bạc tới cực hạn đột nhiên tạo thành một đạo quang trụ trực tiếp vọt lên khỏi mặt nước. Theo đạo quang trụ này bắn vào trong mặt nước rồi biến mất. Năng lượng bàng bạc ngập trời kia cũng đột nhiên biến mất. Ngay cả mặt nước phản thước đang ba động kia trong nháy mắt này đột nhiên an tĩnh lại.